Thiếu phu nhân vô lại. Chương 815. Con đường lấy vợ khó khăn của Tịch. 3. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút liền buông lỏng tay Bạc Sủng Nhi ra. Bạc Tình muốn gặp anh nhất định phải đi. Nếu Bạc Sủng Nhi đã hướng về phía cha mẹ cô nói bọn họ đã kết hôn rồi, sớm muộn cũng phải thừa nhận, còn không bằng sớm thừa nhận luôn. Huống chi, sớm xác định một chút có thể danh chánh ngôn thuận đem cô lấy về nhà. Cho cô danh hiệu vợ của Tịch Giản Cận. Bạc Sủng Nhi lôi kéo tay Tịch Giản Cận sống chết không chịu buông ra. Tịch anh không thể đi, Bạc Tình anh chọc không nổi. Người chọc được Bạc Tình còn chưa ra đời đâu. Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút anh mới trả lời một câu. Anh căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chọc ông ấy. Anh chỉ muốn đi vào nghe lời dạy dỗ mà thôi. Dù sao anh nóng đầu lên đã đem con gái nhà bọn họ đi đăng ký rồi, may là 7 ngày này anh nhanh tay, đã đem mọi chuyện cần thiết đưa lên phê thẩm rồi, ngại bối cảnh gia đình Tịch gia cho nên phê thẩm vô cùng nhanh, quân hôn lập tức thành hiệu cho nên, bọn họ muốn ly hôn cũng không được. Vừa nghĩ như vậy, anh ngược lại cảm thấy thật không có gì sợ. Nhìn thoáng qua Bạc Sủng Nhi, Tịch Giản Cận nhíu nhíu mày, đáy lòng nghĩ, chả lẽ Bạc Tình cùng Thất Thất còn có thể đánh người sao? Ngộ ý của cô là, sợ bọn họ vung tay. Lập tức Tịch Giản Cận nói, em yên tâm, Sủng Nhi anh sẽ không cùng cha em đánh nhau. Hơn nữa ông ấy coi như là đánh anh cũng không chết được. Anh trầm tư một chút càng thêm bổ sung một câu. Nổ súng cũng không sợ trong tình hình chung, vẫn có thể né tránh. Tịch Giản Cận là vì để cho Bạc Sủng Nhi an tâm, ai ngờ Bạc Sủng Nhi lại nóng nảy hơn, cô căn bản không nghĩ đến việc đánh nhau, hiện tại Bạc Tình một chút cũng không bình thường a. Ông cùng bình thường hoàn toàn như hai người khác nhau. Hơn nữa nhìn Tô Thần, Tần Thánh, Dịch Thiền bọn họ đều nghiễm nhiên thay đổi thành người khác thế kia. Cái tập đoàn Bạc Đế này, đã từng là thiên đường của cô có một loại dự cảm tuyệt đối sẽ biến thành địa ngục của Tịch Giản Cận rồi. Hơn nữa, nếu quả thật đem Tịch Giản Cận đánh một trận thế thì tốt. Bạc Tình người kia tàn nhẫn lệ ngàn vạn lần, nhưng là giải quyết mọi chuyện cực kỳ lịch sự, căn bản khinh thường hành hạ thân thể người khác đều hướng về phía sâu trong nội tâm. Bạc Sủng Nhi liên tục lắc đầu, hướng về phía Tịch Giản Cận nói. Anh căn bản không hiểu Bạc Tình đâu. Cách chương.